kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Địa Ngục Chi Môn, các ngươi tiếp thu nhiệm vụ phía sau, chiếm được cái gì gợi ý? Tô Đại Nhiên không có tiếp thu nhiệm vụ, sở dĩ không có được gợi ý. Bất quá, bởi Tô Đại Nhiên là tư nhân nữ tử học viện viện trưởng. Nơi đây về sau vẫn là Tô Đại Nhiên trở về điểm một trong. Sở dĩ liên quan tới đẩy cửa khiêu chiến nhiệm vụ sẽ không tiêu thất. Có thể bảo hiểm lưu. Đại ca, nhiệm vụ gợi ý là đối mặt với ngươi địa ngục. Chẳng lẽ nói, đóng cửa Hân Vũ phía sau cửa. Không cùng người đẩy ra cánh cửa này. Đều sẽ gây ra chính mình nội tâm địa ngục. Nói là địa ngục, không bằng nói là không muốn nhất đối mặt. Kinh khủng nhất. Chuyện thống khổ nhất, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Chính mình độ khó của nhiệm vụ là khiêu chiến cấp bậc. Phỏng chừng cùng Ilian trái tim có quan hệ nếu như đẩy ra cái này phiến địa ngục chi môn. Hắn liền có thể chứng kiến Ilian tương đương địa ngục. Cái này độ khó khẳng định rất khủng bố. Khiêu chiến nhiệm vụ hẳn là chỉ là một đạo món ăn khai vị. Bây giờ Tô Đại Nhiên còn không dám đẩy ra cánh cửa này. Ngược lại tư nhân nữ tử học viện thành chính mình trở về điểm một trong. Một lần nữa đẩy cửa sự tình không nóng nảy. Ta tới trước, Lưu Phàm nhìn một chút Tô Đại Nhiên. Lại nhìn một chút Hân Vũ. Mười phần phấn khích, không nói hai lời liền đẩy ra địa ngục chi môn. Ùng ùng, ùng ùng, địa ngục chi môn trung tuôn ra rất nhiều huyết thủy chỉ giới hạn ở huyết thủy. Cùng Hân Vũ huyết hải so sánh với. Lưu Phàm địa ngục hoàn toàn không đáng chú ý, huyết thủy dũng mãnh tiến ra phía sau. Nỗ lực thôn phệ nó có thể thấy toàn bộ. Nhưng mà, theo Hân Vũ xuất thủ, mấy con hắc hồ điệp rơi vào trong vũng máu. Nó tự đình chỉ ồn ào. Đình chỉ ồn ào, huyết thủy bắt đầu sôi trào. Phảng phất tại dung hợp cái gì đồ vật. Càng ngày càng cao. Dần dần, nhất tôn hơn hai thước quái vật đứng ở trước mặt mọi người. Cái quái vật này sau khi xuất hiện, Tô Đại Nhiên ánh mắt là lạ. Không biết vì sao, hắn cảm giác trước mặt quái vật có điểm giống chính mình. Ngũ quan cùng chính mình rất giống. Bất quá càng thêm vặn vẹo dữ tợn một ít. Thân cao không khác mình là mấy. Trên người ba cái cánh tay. Trong đó một cánh tay dường như gắp một con màu đỏ quỷ. Từ ngoại hình đến xem. Có điểm giống phía trước còn xuyên hồng sắc áo mưa Hân Vũ, một cánh tay khác túm lấy một đống lớn. Loạn thất bát tao, huyết tinh kinh khủng quỷ quái. Còn có một chỉ tay cầm một bà đại truy. Cái này, cái này, cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Phàm lăng loạn, nhìn Tô Đại Nhiên ánh mắt nghi hoặc. Phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngoặc kép, đại ca, ta thực sự không biết. Không biết, Tô Đại Nhiên cười cười. Nói cách khác, người địa ngục là ta. Ta là người sợ hãi nhất hồi ức, nhất trải qua thống khổ, không muốn nhất đối mặt tồn tại. Lưu Phàm rầm rầm rầm dập đầu hô to. Đại ca, không phải như thế. Một ngày hơi lớn ca, trung thân hơi lớn ca. Đại ca là ta nhất kính ngưỡng người, là ta sùng bái nhất nhân. Cái này nhất định là hiểu lầm. Đối với, là hiểu lầm. Lưu Phàm đã lời nói không mạch lạc. Đạo bản Tô Đại Nhiên hướng về phía Lưu Phàm bắt đầu rít gào. Quơ đại trùy cười gằn. Tô Đại Nhiên vỗ cái trán một cái. Nguyên bản đều ở đây đứng đâu. Người một cái đạo bản còn muốn làm gì? Cút cho lão tử trở về. Một giây kế tiếp, Tô Đại Nhiên biến sắc. Hai mắt đỏ thẫm, kinh khủng hung tàn khí độ bừng lên. Hướng về phía đạo bản chính là một tiếng bá vương giống giận. Cuồng bạo động cơ mở ra rầm rầm rầm, trái tim cấp tốc nhảy lên, tựa như lắp ráp cường đại động cơ một dạng. Kinh khủng này, nóng nảy tiếng tim đập, tại chỗ mỗi cá nhân đều có thể nghe được. Nghe lâu, nhịp tim của mình phảng phất đều biến thành nó tần suất bên ngoài lực áp bách. Dù cho đứng ở một bên Hân Vũ đều tiểu lui một bước. Hung Tô Đại Nhiên, cảm giác áp bách quá mạnh mẽ. Đỉnh cấp hồng y đều có điểm không chịu nổi. Đạo bản Tô Đại Nhiên toàn thân run lên. Xì một tiếng hóa thành một bãi huyết thủy. Sau đó thật nhanh về tới địa ngục chi môn bên trong. Nói cũng phải. Nguyên bản địa ngục đều ở chỗ này. Ngươi một cái đạo bản địa ngục muốn làm gì, đại ca? Ngươi nghe ta giải thích. Đại ca, Lưu Phàm ẩn tàng nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng khi nhìn Tô Đại Nhiên là lạ nhãn thần, Lưu Phàm hận không thể tát mình một bạt tai. Đại ca, Lưu Phàm sau lưng người chơi liếc nhau phía sau, đồng loạt hướng về phía Tô Đại Nhiên cúc cung hỏi, đại ca, ngài về sau biết ở lại tư nhân nữ tử học viện sao? Tô Đại Nhiên biết bọn họ suy nghĩ gì? Chính mình trấn trụ tư nhân nữ tử học viện, chỉ cần mình đang học viện một ngày, toàn trường sư sinh cũng phải nghe chính mình. Không, những thứ này người chơi đều đã trải qua rất nhiều lần kinh dị phó bản. Cuộc sống như thế là cửu tử nhất sinh. Chờ đợi lo lắng, giống như ở vô biên vách núi đi một cái dây thép tuyến. Sở dĩ, ở chỗ này, bọn họ thấy được hy vọng. Chỉ cần không chấp nhận cũng không cự tuyệt ẩn tàng nhiệm vụ. Lại tăng thêm đầu mối chính nhiệm vụ đã hoàn thành. Bọn họ là có thể vẫn ở lại chỗ này. Thế nhưng Tô Đại Nhiên không được. Hắn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hắn không có khả năng vẫn ở lại chỗ này. Nơi đây không thể nghi ngờ là an toàn. Nhưng an toàn khiến người ta đọa lạc. Lười biếng khiến người ta tiêu cực. Làm xong phía sau. Sẽ ly khai. Các ngươi nếu như muốn ở lại chỗ này. Liền có thể lưu lại. Ta sẽ cho bọn hắn chào hỏi. Tô Đại Nhiên suy tư khoảng khắc nói rằng. Không. Câu trả lời của hắn, người chơi nhóm sắc mặt mỗi người không giống nhau. Nói thật, bọn họ là lần đầu tiên cùng Tô Đại Nhiên gặp lại. Người chơi nhóm tự tương tàn đã chuyện thường. Bọn họ có thể không thể tin. Coi như bọn họ có thể tin tưởng Tô Đại Nhiên. Bọn họ có thể tin tưởng tư nhân nữ tử học viện sao? Toàn trường sư sinh đều là quỷ Tô Đại Nhiên đi rồi. Ai có thể trấn trụ những quỷ này, bọn họ cũng không phải là Tô Đại Nhiên. Nhìn bọn họ biểu tình phong phú, Tô Đại Nhiên không có hỏi nhiều. Mỗi cá nhân đều có mỗi cá nhân tuyển trạch. Điểm này hắn không làm bất kỳ quấy nhiễu nào. Ngọa tào, Lưu Phàm quỳ trên mặt đất hóa đá. Hắn cư nhiên quên mất điểm này. Bây giờ hắn là người thứ nhất hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Sở dĩ, khi này cái ẩn tàng nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Đã bắt đầu cưỡng chế tính làm cho hắn trở về. Hối hận, vô cùng hối hận, đã từng có một phần bình ổn thả ở trước mặt hắn. Không phải hắn không chân tâm, mà là hắn quá ngu ngốc. Chờ hắn tỉnh ngộ phía sau. Đã vì lúc đã muộn, nếu như lão thiên cho hắn thêm một lần cơ hội. Hắn nhất định sẽ đại nói. Cầu thu lưu, nếu như không phải là muốn thêm một phần kỳ hạn. Hắn hy vọng là một vạn năm. Không phải tương đương, Lưu Phàm mang theo tiếng gào tuyệt vọng. Biến mất, cái gia hỏa này đầu óc có phải hay không có ngâm nước? Đột nhiên ngao một tiếng nói làm cái gì? Tô Đại Nhiên đều bị Lưu Phàm tiếng này kêu rên giật mình. Kêu lên vong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.